Chương 179, xuyên qua thời không, siêu nhân khí tôn giả điện hạ. Nơi này là một trận màu vàng tia sáng chói mắt, sau đó, Long rốt cục chớp chớp chính mình khô khốc con mắt, luôn cảm thấy ánh mặt trời có chút chói mắt. Long nhìn một chút trên đỉnh đầu mặt trời, sau đó quay đầu đánh giá hoàn cảnh chung quanh, không ở kỳ dị mùn ở trên, xung quanh là một mảnh khu rừng rậm rạp. Thế nhưng Long ký được bản thân trước hẳn là ở bản tòa di tích trong A. Chuyện này là sao nữa cả lịt sở tạ, tương lai cả lịt sở tạ Long quay đầu bốn phía tìm kiếm thời điểm nhưng là bên người không có một bóng người, dưới chân chỉ có một kiện trường bào màu đỏ cùng một bộ rộng lớn kính mắt, những này là tương lai cả lịt sở tạ vừa nãy đóng gói chính mình trang phục, Long đem trên mặt đất trường bào này cùng kính mắt kiếm. Những thứ đồ này chí ít chính mình vừa nãy không phải nằm mơ, thế nhưng này một lớn một nhỏ cả lịt sở tạ nhưng là đi nơi nào. Hắn hiện tại lại ở nơi nào, lẽ nào thời gian như vậy cơ khí cùng ma pháp trận xuất hiện vấn đề? Long gấp thẳng chảo nhĩ mò quay hàm. Hắn hiện tại bức thiết mà muốn biết chính mình ở nơi nào, hơn nữa hiện tại lại là thời gian nào cả lịt sở tạ. Tương lai cả lịt sở tạ Long bước ra bục bản sau đó vươn mình nhảy đến xã lạ mẹn sở trên người. Xã lạ mẹn sở vỗ chính mình hoa lệ cánh ở trên vùng rừng. Dẫm không xoay quanh bay lộn. Thế nhưng Long cùng xạ là mẹn sờ đem thu tác phạm vì trải qua mở rộng đến không kém phương viên 10 km, thế nhưng như trước không gặp một lớn một nhỏ cả lịt sở tạ bóng người, Long trải qua gấp thẳng chảo nhĩ mò quay hàm, sẽ không phải thật sự xảy ra vấn đề gì chứ? Xạ là mẹn sờ dọc theo đường thẳng ở rừng rậm trên không bay thật nhanh, liên tiếp bay mấy 10 phút, Long rốt cục nhìn thấy thành chân bóng dáng. Đối với hiện tại còn không làm rõ ràng được tình hình Long tới nói lúc này vui mừng khôn xiết. Chỉ huy xạ là mẹn sở cấp tốc phi rơi xuống trên mặt đất sau đó đưa nó thu hồi đến bộ bản trong. Đây là một trấn nhỏ tử, trên đường người không phải rất nhiều, Long đánh giá hai bên đường phố phòng ốc cùng phương tiện không khỏi mà nhíu nhíu mày, không có gì thay đổi mà, xem ra hết thảy đều là ta nghĩ nhiều rồi, xem ra là máy thời gian khí phạm sai lầm. Không làm được chỉ có to nho cả lịt sở tạ thành công xuyên qua, mà ta nhưng là cùng này chồng quần áo đồng thời bị lưu lại. Hay vẫn là một cái không biết tên nơi nào, đến cùng làm cái gì mà chết tiệt, ta hiện tại đến tột cùng ở nơi nào, cả rèn cùng sủ gì các nàng còn ở kỳ gì muốn bèn bên đó đây, nhất định phải mau đi trở về mới được. Long vô vô đầu của chính mình, hắn đang chuẩn bị tìm trên đường phố một gian cửa hàng bên cạnh hai cái thấp giọng trò chuyện người hỏi biết một tí địa điểm, nhưng cũng là trong lúc vô tình nghe được bọn hắn nói chuyện, Long tướng muốn hỏi ra lời lập tức lại hết về trong bụng. Nghe nói, có người ở đối biển thị nhìn thấy xỉn thị ạ đại sư cơ chứ xỉn thị ạ, ngươi sẽ không nói cười đi, đây là có thật không tuyệt đối không sai được lẽ nào ngươi không có nghe nói sao. Gần nhất thì có người ở ẻm bờ ai lần núi lửa mục kích đến truyền thuyết bổ kẹ mẩn mổ chẹt bóng người, vì lẽ đó xỉn thị ạ đại sư đi nơi nào nhất định là vì thu phục mổ chẹt tới, chỉ có đối biển thị mới hội có thuyền đi đến ẻm bờ ai lần xỉn thị ạ, đúng là na nở dê sao? Long nói thầm trong lòng một tiếng sau đó đánh gậy hai. Vị này say sưa ngon lành lan truyền bát quái tin tức thiếu nữ nói rằng, xin lỗi, xin hỏi một chút đối biển thị ở nơi nào, cách nơi này có xa hay không ta nói, lẽ nào ngươi biết tùy tiện đánh gãy người khác nói chuyện rất không lễ phép? Trước lan truyền bát quái tin tức thiếu nữ đối với có người nói chen vào biểu hiện tương đương sinh khí, bất quá đợi được na nở dê quay đầu thì nhưng là lập tức sửng sốt, toàn bộ người lại như là làm phép thuật giống như vậy, này cuối cùng hai chữ cu nở dê là ở quán. Thính bên dưới mới lẩm bẩm phun ra ngoài. Là ở xin lỗi, đánh gậy các ngươi nói chuyện đúng là rất thật không tiện lòng vội vã xin lỗi, thế nhưng hắn lại nói đạo một nửa nhưng là dừng, bởi vì trước mắt này hai thiếu nữ một mặt dại ra dáng vẻ, con mắt sáng quắc mà nhìn hắn hình dung như thế nào tới, thật giống như toàn thân đều bị hoa đa thế nhưng chỉ có trong ánh mắt nhìn xuyên suốt cuồng nhiệt ánh sáng. Rốt cục, một cô thiếu nữ kinh tiếng kêu lên. A a a thiếu nữ này ba tiếng rít gào suýt chút nữa đem Long màng thai phá vỡ, hắn không khỏi mà tạm biệt đường đầu bước chân thoáng di một bước. Thế nhưng hắn cử chỉ này kích thích đến này hai thiếu nữ, hảo như là chỉ lo hắn chạy trốn giống như vậy, này hai thiếu nữ càng là cùng nhau động thủ đem hắn ôm chặt lấy, là loại kia dùng tới liều mạng khí lực, hảo như là sợ hắn đột nhiên chạy mất. Ta ít, rơi ạ đây là tình huống thế nào? Long trong lòng cả kinh, hắn vội vã dây rua. Thế nhưng này hai thiếu nữ càng là gắt gao ôm hắn không buông tay, một bên hô to trong thanh âm đều mang theo tiếng khóc nức nở. Long một đại nam nhân khi nào gặp được loại chiến trận này, đây rốt cuộc diễn cái nào vừa ra a? Tôn giả điện hạ, một cô thiếu nữ chăm chú ôm long eo khóc lớn tiếng hô, ô ô đúng là ngươi à, ô ô ta thật là cảm động, ta thật thích ngươi nha long điện hạ, ta yêu nhất chính là ngươi điện hạ. Điện hạ không cần đi một thiếu nữ khác cu nở dê là không cam lòng yếu thế, một bên khóc lớn tiếng hô một bên từ phía sau câu ở lòng trên lưng. Tôn giả điện hạ long điện hạ nghe được này hai thiếu nữ một bên gào khóc gầm thanh long có chút chóng mặt, mà vào lúc này, động tĩnh bên này lập tức liền đưa tới rất nhiều đám người. Một đại nam nhân bị hai thiếu nữ như thế liều mạng tù trụ, coi như là muốn không làm người khác chú ý cũng không thể. Long điện hạ, không sai đi. Đúng là tổng quán quân tôn giả long điện hạ trong đám người vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc tiếng, sau đó nhìn thấy long này một mặt kinh ngạc mà lại vừa bất đắc dĩ mặt lại là có người kêu to sốt ruột bận bịu đánh tới. Không, không phải một cái, mà là ba cái, bô nở cái quả thực là từng cái tiền phó hậu kế long điện hạ ô à, không phải nằm mơ a tôn giả điện hạ, tôn giả điện hạ, tôn giả điện hạ từng cái, trong đám người bất luận đầy giấy cuồng loạn la lên tiếng. Một đám người dẫn dắt lên tiếng gầm quả thực chính là phải đem đường phố bên cạnh pha lê pha vỡ. Long trên người trải qua không biết treo lên bao nhiêu người, một đám thiếu nam thiếu nữ hoặc khóc hoặc gọi lớn tiếng hô hoán, hắn lại như là trong biển rộng một mảnh thuyền con, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ bị như vậy dường như người điên cuồng cắn nuốt mất. Trên đường phố đám người hiện một vòng tròn không ngừng mở rộng, hơn nữa theo tin tức lan truyền cái vòng tròn này quy mô đang không ngừng mà mở rộng bên trong. Cửa hàng nhân viên cửa hàng cùng chủ quán, chờ ở nhà làm cơm cùng xem TV, bộ kệ mẩn trung tâm huấn luyện ra cùng giỏi tiểu thư, quả thực là toàn thành điều động, dày đặc đám người phần phật từ mô y ca y địa phương dâng tới đường phố. Vòng tròn bán kính trải qua mở rộng đến 100 mét, dày đặc đám người chen chúc xô đẩy, có người la lên suy nghĩ muốn từ đỉnh đầu của người khác phiên bỏ qua đi, thế nhưng lập tức liền bị tóm lấy quần cho duệ đi. Còn có vẫn dơ chân kích động la lên thiếu nữ bởi vì quá khích động mà té xỉu đã qua toàn bộ chấn nhỏ mọi người cùng xuất hiện động, gào khóc tiếng gào thét vang lên liên miên, này một luồng người điên cuồng chiều so với long trước thế nhìn thấy Michael Jackson diễn xuất thời điểm còn điên cuồng hơn còi cảnh sát gào thét, Jenny tiểu thư cưới mồ tở phía sau theo 5 chiếc xe cảnh sát, Jenny tiểu thư nhìn thấy dậy đặc đám người sau đó vội vã bắt chuyện phía sau cảnh sát nói rằng, đại gia chuẩn bị. Nhanh lên một chút chuẩn bị, chờ một lúc nhất định phải đem tổng quán quân tôn giả điện hạ an toàn ra đón phải một đám cảnh viên cùng nhau đáp một tiếng. Sau đó hơn 20 viên bục bạn cùng nhau vứt ra ngoài, một đám gờ giáo lì thờ ở ạt cả nhìn dựa y sư giờ ân nở đà tờ ở đoàn người ngoại vi bao quanh vây nốt. Jenny vội vã chỉ huy, trong tay cầm một con đại kèn đồng la lớn, ai vào chỗ nấy, chuẩn bị. Giống to tuyệt chiêu vung ố ở ạt cả nhìn dưới sự hướng dẫn một đám gở rào lì thở cùng nhau giống lớn đều, 20 mấy con gở rào lì thở giống to tuyệt chiêu cùng nhau bạo phát, bất quá lại nói tiếng gầm trên nhưng là không có thể đè xuống hơn vạn người la lên tiếng, thế nhưng nhất người bên ngoài quần chịu đến xung kích lúc này bưng lỗ thai không tự chủ được ngồi xổm người xuống không tự chủ dịch ra cự ly. Như vậy còn không được gã rẹn nỉ tiểu thư nhi u ma y sau đó nói với ạt cả nhìn. Xin nhờ, chỉ có thể do ngươi vọt vào đem Long Điện Hạ giải cứu ra, xa phệ vung ô ạt cả nhìn một trận lớn tiếng gầm thét lên, phở lạ phỉ không ngừng gầm rú tiếng làm cho nghe được người không nhịn được trong lòng nổi lên buồn nôn cảm giác, ạt cả nhìn thừa cơ từ trong đám người chen vào. Ạt cả nhìn một bên liên miên không dứt tà ác hệ đặc thai xa phệ tuyệt chiêu xua tan đoàn người bỏ ra một con đường một vư a lờ y hướng về đoàn người trung tâm vọt tới. Mà ngoại vi 20 mấy cái gở rào lì thợ như trước ở cùng kêu lên giống to, không ngừng ngăn chặn này ban điên cuồng đoàn người tê gọi tiếng. Ạt cả nhìn rốt cục ở trong đám người tâm tìm tơ y sắp hư thoát lòng, bị hơn vạn người mạnh mẽ mà đè ép ở đây, bên hai đầy dây các loại la lên bên trên. Vô số một tay cánh tay lôi cánh tay của hắn, trên eo, trên đùi quần áo bị xả đến rách rách dưới biến thành vải vụn cái móc ở trên người. Quả thực so với từ dân chạy nạn doanh xuất đến người còn bi thảm hơn, đến hiện tại đầu hong long càng là không biết bao nhiêu người các loại tê tiếng la. Vũ ô ạt cả nhìn tiếp tục lớn tiếng sủa hinh lên xua tan đoàn người sau đó đem long một cái đà ở trên lưng, thế nhưng ngay khi nó xông ra trùng vây thời điểm long lại là bị nghị lực cứng cỏi người vô xuống, bất đắc dĩ ạt cả nhìn không thể làm gì khác hơn là lại tiếp tục chen trở lại. Liên tiếp 3 lần sau đó rốt cục ở ạt cả nhìn cổ họng sắp gọi ách thời điểm, sự kiện lần này phong ba nhân vật tiêu điểm rốt cục được thấy ánh mặt trời. Tổng quán quân tôn giả điện hạ rèn nỉ tiểu thư kinh ngạc há hốc miệng, nhìn gần như hư thoát long khắp khuôn mặt là khiếp sợ vẻ không dám tin tưởng. Này, chuyện này được rồi, may là long mặt không có bị người điên cuồng quần cào nát hủy dung, bằng không rèn nỉ tiểu thư là tuyệt đối không thể tin được trước mắt cái này người chính là bổ kẹ mẩn liên minh cái thứ ở trong truyền thuyết tôn giả điện hạ các đơn vị, chuẩn bị động viên tâm tình kích động đám người. Chúng ta tạm thời trước tiên lui lại rèn nỉ tiểu thư đem lui thẳng thở dốc gạt cả nỉn thu hồi đến buộc bàn trong, sau đó vội vã giá trụ long thân thể phi kỵ đến mộ tờ trên, xăm lốp xe cùng mặt. Đất ma sát sau đó trước luân nhấc lên khỏi mặt đất gào thét phi chạy khỏi đi. Tôn giả điện hạ long điện hạ ô ô hoa, không cần đi ai nhìn chạy như bay mộ tờ trong đám người bạo phát một mảnh gào khóc cùng la hét tiếng, có người muốn phấn khởi tiến lên. Thế nhưng lập tức bị vây quanh gở rảo lì thở giống lên trở lại, toàn bộ hiện trường nhất thời hỗn loạn tương bừng, cảnh tượng như vậy quả thực chính là tai nạn hô, hô, hô long thở hừng hộp, không ngừng hô hấp không khí mới mẻ, toàn bộ người khắp toàn thân một chút khí lực cũng không có, thân thể như là như chó chết nằm trên ghế xa. Lông thẳng thở hổn hển. Tình cảnh mới vừa rồi đến nay còn như là ác mộng bình thường nhượng hắn không đành lòng hồi tưởng. Lúc đó toàn bộ mọi người chỉ lo bảo vệ chính mình là trên người của bạn, từ bị này hai thiếu nữ liều mạng chiến ở trên người bắt đầu từ giờ khắc đó liền nhất đi nhờ phía sau hắn bi thảm trải qua. Ta là tổng quán quân tôn giả điện hạ long váng đầu vô cùng mà, mãi đến tận hiện tại đầu của hắn mới thu dọn xuất một cái tâm tư. Hắn hiện tại tuyệt đối là trong tương lai, hơn nữa tương lai chính mình tựa hồ đạt được phi thường ghê gớm thành tựu, nhìn điên cuồng như vậy đám người đi. Quả thực là muốn đem hắn an tự. Long điện hạ rèn nỉ tiểu thư một mặt kích động móc ra một cái tinh mỹ ký tên bạc đưa tới một mặt kích động cùng chờ mong mà nói rằng, tuy rằng nói như vậy rất xin lỗi, thế nhưng ngươi có thể cho ta thêm cái tên sao? Hối nhìn tới gần tới được rèn nỉ tiểu thư long sợ hết hồn, thân thể không tự chủ được về phía bên cạnh hơi di chuyển. Bất quá nhìn thấy rèn nỉ tiểu thư một mặt thất vọng cùng ấy náy vẻ mặt long lúc này mới xin lỗi một tiếng. Lúc này mới nhấc bút lên ở ký tên bạc trên một bút pha cờ hoa xuất tên của chính mình, quá mệt mỏi, cánh tay liền để bút đều không có bao nhiêu khí lực. Trước đây ước ao này, long ngày hôm nay rốt cục trải nghiệm một cái siêu cấp thiên vương siêu sao cảm giác, nhưng này suýt chút nữa không nhượng hắn buôn hội chết đi, đánh chết hắn long đều không muốn lại tới một lần nữa như vậy trải qua. Hiện tại long rất lo lắng tương lai chính mình nên ứng đối như thế na ho to lớn như vậy độ hot. Sẽ không phải mỗi lần ra ngoài đều muốn trang phục thành cùng Ả Dập người như thế đem chính mình bao vây thành mụn mỉ như thế mới có thể ra ngoài đi cảnh sát, không tốt, rất nhiều đám người đang hướng về cục cảnh sát dũng lại đây, còn có Lâm Thị phóng viên đài truyền hình nghe được tin tức QNZ là chạy tới Long đổi một cái thật là tốt cảnh phục sau đó đột nhiên một cái cảnh sát chậm rãi trương. Chưng mà chạy tới đối với rèn nỉ tiểu thư nói rằng, chúng ta gỡ giáo lì thở trải qua không thư a bao nhiêu thể lực đến chấn áp bọn hắn, bây giờ nên làm gì miệng nó, trả lại long trong lòng không khỏi mà kinh sợ một tiếng, sau đó vội vàng hướng rèn nì tiểu thư nói rằng, đúng là phi thường xin lỗi rèn nì tiểu thư, lần này mang cho ngươi đến rồi phiền phức, ta xem ta hay vẫn là nhanh lên một chút ly khai đi, bằng không đến lúc đó liền không dễ xử lý rồi rèn nì tiểu thư nghe được long xin lỗi lúc này liền. Tục xua tay nói rằng, điện hạ, cái này là chúng ta phần bên trong công tác, có thể bảo vệ ngươi an toàn ta cảm thấy phi thường vinh hạnh điện hạ long có chút không làm rõ được danh xưng này đến tột cùng là chuyện ra sao, coi như là hắn trở thành quán quân liên minh quán quân, thế nhưng cũng không phải gọi là điện hạ đi. Bất quá long hiện tại trải qua không có thời gian hướng về rèn nỉ tiểu thư thảo luận tại sao chính mình hội có như vậy một cái xưng hô, hơn nữa hắn có thể không phải chân chính tổng quán quân tôn giả điện hạ. Hắn chỉ là một cái từ đã qua xuyên qua mà đến hiện tại còn đang khiêu chiến hổ hền liên minh phổ thông bộ kẹ mẩn huấn luyện ra, nếu như lộ hãm vậy coi như quá tệ rồi.